Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 528, chương 528. Đều là tính toán kỹ. Nghe vậy, Ishimura Takashi hai mắt nhíu lại, minh bạch Trần Tấn lời này phía sau ẩn tàng hàm nghĩa. Trần Tấn cũng biết hắn nghe rõ, vẫn cười một tiếng, lại là một ngụm hai tay thuốc lá phun ra. Hướng phía trên mặt của người khác phun khói, vô luận là ở đâu quốc gia cái nào địa khu, đều là tuyệt đối khiêu khích cử động, huống chi một mà tiếp, lại mà ba, Ishimura Takashi cũng không còn cách nào nhẫn nại, hắn giơ quả đấm lên liền muốn hướng phía Trần Tấn trên mặt đánh tới. Trần Tấn đánh nhau kinh nghiệm phong phú, ấn lý thuyết Ishimura như thế một cái trung niên tên lùn nắm đấm. Tốc độ lại chậm, lực lượng lại nhỏ, muốn tránh thoát đi quá đơn giản. Thế nhưng là Trần Tấn lại không tránh, mà là sinh sinh thụ hắn một quyền, nhẹ nhàng, không có cảm giác gì. Bên trên trợ lý cùng Hoàng Miện gặp, lập tức liền lao đến. Hoàng Miện vừa muốn động thủ, lại bị Trần Tấn đưa tay ngừng lại. Hắn hướng về phía Thạch Thôn cười nói, Ishimura bộ trưởng. Nhìn đến ngươi định vé máy bay, có thể muốn lãng phí. Thật sao? Ishimura không chút nào không tin. Tại hắn khái niệm bên trong, ngoại tân tại Hoa nếu là xảy ra chuyện gì, luôn luôn đều là bị ưu đãi. Nhưng là Trần Tấn không những không giận mà còn cười, lại làm cho hắn có chút không chắc. Đúng lúc này, Trần Tấn điện thoại di động vang lên, là Đạo Diệp Thanh Kiến điện thoại. Vừa mới kết nối, Đạo Diệp Thanh Kiến liền vội la lên. Trần tiên sinh, vừa rồi thật sự là thật có lỗi. Ishimura bộ trưởng có chút ngôn luận quá cực đoan. Còn xin ngươi đừng nên trách. Xã trưởng đã giao trách nhiệm hắn về nước. Làm cái quỷ gì a? Trần Tấn hô to kêu nhỏ lên. Ta dưới lầu đụng phải hắn. Hắn không có tiền đón xe. Ta hảo ý cho hắn mượn tiền. Hắn ngược lại động thủ đánh ta. Đây chính là các ngươi Nhật Bản người làm ăn sáo lộ sao? Thảo, ta đã báo cảnh sát. Dứt lời, Trần Tấn ngay tại Ishimura khó có thể tin ánh mắt bên trong cúp điện thoại. Cười tủm tỉm nhìn xem hắn. Bên trên Hoàng Miện vội nói. Lão đại, ta lập tức báo cảnh. Chờ một chút đi, sẽ có người tới thay hắn tính tiền. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, một nắm đấm này giá trị bao nhiêu tiền? Trần Tấn lắc lắc đầu nói, đón lấy, hắn lại đối Ishimura nói, người đại khái coi là người ngoại quốc đánh người đều có thể lại có tiền. Hắc hắc, tương đương thời đại khác biệt, người đánh ta, bồi thường thế nhưng là rất đắt. Ishimura mặt lạnh lấy, răng cắn đến khanh khách rung động, hiển nhiên đã giận dữ. Nhưng hắn mặc dù xúc động lại không phải đồ ngốc, biết mình đuối lý, liền không thể tiếp tục phạm sai lầm. Quả nhiên, không bao lâu Takasan Sakai liền dẫn một đám người sốt ruột bận bịu hoảng xuống lầu. Lần này không đợi Đạo Diệp Thanh Kiến nói chuyện, Takasan liền vội vàng tiến lên phía trước nói, Trần tiên sinh, ngươi có bị thương hay không? Muốn hay không trên bệnh viện? Takasan xã trưởng, Trần Tấn âm thanh lạnh lùng nói, chúng ta có câu nói gọi mua bán không xả thân nghĩa tại. Quý công ty nhân viên cách làm như vậy, nhất định phải cho ta một cái công đạo. Nếu không, ta nghĩ tin tức truyền thông sẽ rất vui lòng thêm một cái trang đầu. Takasan hai con ngươi ngưng tụ, sau đó vội la lên, Trần tiên sinh ngươi yên tâm. Ta nhất định sẽ cho ngươi một cái làm ngươi hài lòng bàn giao. Bất quá báo cảnh, có phải hay không liền không có cần thiết. Dù sao cũng là ta giao trách nhiệm Ishimura bộ trưởng về nước. Hắn mới làm như vậy, sai lầm tại ta, mặt khác, ta y nguyên hy vọng tiếp tục giao dịch của chúng ta. Đối với điểm này, ta là ôm bao phân chi trăm thành ý. Nếu không cũng sẽ không nhận được tin tức về sau liền lập tức bay đến Đông Giang thành phố. Trần Tấn chỉ vào Ishimura Takashi cười lạnh nói, Vậy hắn đâu? Nếu như hắn tiếp tục tại quý công ty đảm nhiệm trọng yếu chức vụ, chỉ sợ quý công ty tại Hoa Sinh Ý cũng rất khó triển khai a. Tasakan trầm ngâm chỉ chốc lát, đáp, ta sau này trở về sẽ lập tức giải trừ Ishimura Takashi phong khống chức bộ trưởng vụ. Cực kỳ tốt, bất quá về phần giao dịch nha, ta lại suy nghĩ một chút đi. Trần Tấn nói xong, hướng phía Hoàng Miện phất phất tay ra hiệu lên xe. Cuối cùng, hắn lại quay đầu hướng Tasakan cười nói, Tasakan xã trưởng, cũng không nên nghĩ đến lừa dối qua quan nha. Nói, hắn chỉ ven đường giám sát. Chúng ta hệ thống theo dõi hiện tại thế nhưng là cực kỳ phát đạt. Dứt lời, hắn cười ha ha một tiếng lên Rolls Royce. Hoàng Miện cũng là mặt lạnh lấy nhìn bọn hắn một chút. Lên xe khởi động, nghênh ngang rời đi. Cái này, Ishimura mới lên trước đối Tasakan cúc cung xin lỗi nói. Xã trưởng, phi thường thật có lỗi. Ngươi, hỗn đản, Tasakan giận không chỗ phát tiết. Hướng hắn quát, ngươi biết lần này chú Hoa đối với chúng ta trọng yếu bao nhiêu sao? Đạo Diệp Thanh Quân báo cáo ngươi thật chưa có xem. Xuôi theo Hải Thành thành phố, ngoại trừ Đông Giang thành phố, còn có cái gì lựa chọn? Nhưng là hắn xem thường chúng ta Nhật Bản uy nghiêm. Ishimura ngụy biện nói, không ngờ Tasakan trực tiếp liền một bạt tay đi lên. Cả giận nói, thu hồi sự kiêu ngạo của ngươi. Lập tức cút cho ta về nước đi. Vâng, Ishimura không còn dám nhiều lời. Ngồi lên xe taxi rời đi. Đạo Diệp Thanh Kiến nhíu mày đối Tasakan nói. Xã trưởng, ngươi đừng nói nữa. Lập tức an bài một chút. Ban đêm thiết yến, nhất định phải mời Trần Tấn trình diễn. Tasakan dặn dò, Đạo Diệp Thanh gật gật đầu. Sau đó hỏi, xã trưởng, hiện tại náo thành dạng này, kia Trần Tấn định tốt khách sạn chỉ sợ. Chính chúng ta tìm địa phương đi. Takasasakai có chút biệt khuất nói, xuất ngoại khảo sát đầu tư, thậm chí ngay cả ăn ngủ đều không có người chiêu đãi. Hơn nữa còn muốn trái lại mời người khác ăn cơm. Lấy Tasakan nhiều lần hải ngoại đầu tư kinh lịch tới nói, là tuyệt vô cận hữu. Nhưng ngoại trừ hối hận đem Ishimura mang đến bên ngoài, cái khác đều vô sự vô bổ. Chỉ có thể trách mình đánh giá thấp Trần Tấn mánh khóe. Lão đại, vừa rồi vì cái gì không hoàn thủ a? Nhiều biệt khuất. Hoàng Miện lái xe, đối Trần Tấn không vui nói. Loại kia tiểu mập lùn, ta một cái có thể thả lật ba. Trần Tấn lại cười nói, ta không hoàn thủ, liền là hắn đánh ta. Ta một khi hoàn thủ liền là đánh nhau. Còn nói đến rõ ràng sao? Huống chi cứ như vậy, ta liền có càng thêm sung túc sinh khí lý do. Cái gì ý tứ? Hoàng Miện khó hiểu nói. Ngốc, hắn một cái đường đường xuyên quốc gia tập đoàn tổng giám đốc, một câu liền bay đến Đông Giang tới gặp ta. Nói rõ cái gì? Nhất định phải được a. Không thấy ta phủi mông một cái rời đi, bọn hắn còn phải đuổi tới sao? Thuộc hạ của hắn đánh ta, ta hiện tại chết cắn không bán, hắn liền phải cầu ta. Chớ nói chi là phương diện giá tiền, một quyền này làm sao cũng phải là ngàn vạn cấp bồi thường. Không oan. Hoàng Miện nghe vậy, mình nghĩ nghĩ, sau đó vui lên. Kia tên lùn vì cái gì không dám đắc tội ngươi nha? Ngươi cũng thế. Trần Tấn im lặng nói, nhìn nhiều tin tức, nhìn nhiều báo, mình liền hiểu. Hoàng Miện lúng túng nói, lão đại, ngươi cũng biết ta đâu có thể nào lại nhìn những thứ này. Trần Tấn cười ha ha, giải thích nói, từ hôm nay năm thứ hai quý bắt đầu, chúng ta GDP liền đã vượt qua bọn hắn. Đám người này lực lượng không trước kia đủ. Mặt khác, năm nay tháng 4, có 4 cái buôn bán heroin tại chúng ta cái này bị phán án tử hình. Đối phương chính phủ nói cái gì đều vô dụng. Còn có năm nay tháng 9 7 hào, chúng ta thuyền đánh cá ở trên biển bị bọn hắn tuần tra thuyền chụp xuống. chính phủ lập tức tuyên bố trì hoãn vòng thứ hai Đông Hải mỏ dầu điều ước đàm phán. Tiếp lấy còn hủy bỏ chậm trễ một đống lớn giao lưu hoạt động. Liền ngay cả hai nước thủ lĩnh hội đàm đều kém chút thất bại. Làm hơn nửa tháng, bọn hắn chịu không được mới đem người thả. Sau đó ngay tại tháng này, quân đội của bọn hắn còn hướng Tây Nam Hải vực tăng binh. Trực tiếp coi chúng ta là địch giả tưởng. Rõ chưa? Hiện tại thế cục khẩn trương như vậy. Bọn hắn nghĩ tại chúng ta cái này đầu tư làm ăn. Chỉ có thể cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Căng hết cỡ liền là không có mở cửa không kiếm tiền. Tuyệt đối không dám ở phương diện khác cùng chúng ta lên xung đột. Bằng không mà nói, kết quả là thật không biết sẽ như thế nào. Hoàng Miện bị Trần Tấn cái này một chuỗi tin tức nói. Đến sửng sốt một chút, cuối cùng khó nhọc nói. Lão đại, nói như vậy, sự tình vừa rồi, từ ngươi trở mặt xuống lầu, đến cố ý gây cái kia Thạch Thôn đánh ngươi, đều là tính toán kỹ. Ha ha, Trần Tấn cười không đáp, lại làm cho Hoàng Miện trong nháy mắt bị mồ hôi lạnh thấm ướt lưng. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?